Chương 0803, kỳ quái mộng. Quân Vô Cực lại nằm mơ. Nàng biết rõ mình đang nằm mơ, có thế quỷ dị là, căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Giống như là bị định trụ đồng dạng. Kỳ thật nằm mơ cũng không có gì, vấn đề là giấc mộng này có phải hay không có điểm gì là lạ. Nàng một bộ hồng y ở trong núi xuyên toa, đột nhiên đi tới một chỗ trước thác nước. Dưới thác nước có một vũng đầm nước, một tên nam tử lặng lặng ngồi xếp bằng ở bên trong, trên người chỉ mặc một kiện đơn bạc áo trắng, đã bị nước thấm ướt đẫm, quần áo dưới vóc người hoàn mỹ lộ rõ, nhạt màu hồng nhạt như ẩn như hiện. Hắn lại nhắm hai mắt, tựa như có lẽ đã chìm vào trong tu luyện, đối với cái này không phát ra gì. Quân Vô Cực nhìn xem một màn này, không hiểu cảm thấy cái mũi ngứa. Nhìn không được đi về phía trước mấy bước. Sau đó nàng khiếp sợ phát hiện, tên nam tử kia vờ ơ y ma dáng dấp cùng Tạ Lưu Cảnh giống như lúc. Ma xui quỷ khiến, nàng vờ ơ y ma đi từng bước một tới, nhấc chân bước vào trong đầm nước, đưa tay xoa hắn mặt. Đúng lúc này, cái kia nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, thẳng tắp hướng nàng nhìn lại. Quân Vô Cực lập tức đánh thức. Vì sao nàng sẽ làm loại này mộng hơn nữa, mộng bên trong tất cả QNZ quá chân thực, giống như là thực phát sinh qua đồng dạng. Quân Vô Cực đống nhiên lắc đầu, không được, không thể còn muốn, nàng nhất định là hôm nay bị Tần Nghiệp chớ chú, có gì chứng được rồi, nàng hay là chớ ngủ, trực tiếp tu luyện A dù sao trước đó bối rối đã không thấy, nàng hiện tại rất thanh tỉnh. Quân Vô Cực nhắm mắt lại chuẩn bị tu luyện, trong đầu lại nhịn không được chiếu lại lấy vừa mới mộng cảnh, để cho nàng buồn bực không thôi. Thực sự là kỳ quái, lần trước nằm mơ cái gì đều nghĩ không ra, lần này làm sao lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy, không phải là một mộng sao, muốn hay không cao như vậy. Rõ ràng Quân Vô Cực buồn bực cắn cắn môi, do dự một cái chớp mắt, dứt khoát trộm chạy ra ngoài. Cái nhà này không có cách nào đợi, nàng được ra ngoài hoạt động một chút gân cốt, thuận tiện hít thở mới mẻ không khí, đem những cái kia loạn thất bát tao đồ vật toàn bộ quên mất ra gian phòng. Quân Vô Cực nhịn không được hướng Tạ Lưu Cảnh phòng nhìn thoáng qua, bên trong tối như mực, đại khái đã ngủ rồi. Hoặc là đang tu luyện. Không biết có hay không tắm rửa. A, nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Quân Vô Cực vội vàng chạy trốn, đầu cũng không dám hồi, giống như là đang chạy trối chết đồng dạng. Đêm hôm ơ y, phong lang quan bên ngoài tiếng sói tru vang suốt cả đêm. Thê lương ga hó the tở vang tận mây xanh. Trời vừa sáng, triệt để phát tiết qua, Quân Vô Cực thần không biết quỷ không hay mà lui về phong lang quan, chậm rãi trên đường tản bộ. Kỳ quái là, ven đường gặp được người nguyên một đám vẻ mặt nghiêm túc, giống là có đại sự xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện? Quân Vô Cực đang định tìm người hỏi thăm, đột nhiên nghe thấy có người lo lắng nói, đêm qua tiếng sói tru không ngừng, man tộc sẽ không phải là muốn đánh tới a? Nghe nói tối hôm qua có man tộc lăn lộn vào trong thành, giết thật nhiều người, từ lao tướng quân quý phủ còn thiêu chết đến rồi. Ta còn nghe được tiếng sấm, nghe nói có cái man tộc vu sư bị đánh chết, bị chết tốt. Man tộc vu sư không một cái là đồ tốt, Âu Vương gia chính là bị man tộc vu sư hại chết. Quân Vô Cực, nàng đột nhiên có chút chột dạ, đang định yên lặng rời đi, đột nhiên có người ngăn ở phía trước. Đó là một tên nửa lớn thiếu niên, hắn kích động nhìn xem Quân Vô Cực, con mắt lóe sáng tinh tinh, xin hỏi, ngươi là quân cô nương sao? Quân Vô Cực, ngạch ta là, ngươi đứa bé này muốn làm gì? Ngươi thực sự là quân cô nương? Thiếu niên càng kích động, phảng phất gặp được trong truyền thuyết thần tượng. Quân cô nương, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt.